Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưm bu, con tỉnh lại đi, mẹ đây, mẹ nó lo lắng nắm tay nó khóc ròng. Nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc, nó nheo mắt hí hí mở ra. Một cơn đau bớt tê dần chạy từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Khó khăn lắm nó mới cố mở đờ si hai mắt, mẹ, đôi môi khô ráp khó khăn thều thào. Ừ, mẹ đây con, mama nó mừng rỡ siết lấy bàn tay. Con muốn uống nước, đờ si, đợi mẹ. Mẹ nó vui mừng chạy đi xuống bếp, nó mông lung cựa người, bên má cũng đã bớt sưng, nhưng vẫn truyền đến cảm giác đau buốt. Nước đây, mẹ nó nhẹ đỡ nó lên, cẩn thận cho nó uống từng ngụm. Mẹ, con ngủ bao lâu rồi? Con ngủ gần 2 ngày rồi, con làm mẹ lo quá, có chuyện gì xảy ra vậy? Gần 2 ngày rồi ư, nó hoảng hốt nhìn mẹ rồi nhíu mày cố nhớ lại. Từng mảng hồi ức chắp nối lại mẹ. Còn anh Ken đâu hả mẹ, nó chợt nhớ lại quay sang mama hỏi dồn. Ngày nào nó cũng đến đây, nhưng mẹ cô cho vào chắc nó sắp đến nữa rồi. Con đừng lo mẹ, nó nói rầu rầu trấn an nó. Kính công, đó, con thấy chưa, mới nhắc một cái tới liền. Mẹ, cho anh ấy vào đi. Mẹ nó ngượng nghịu kéo chăn che nửa mặt. Mama nó lắc đầu đi ra. 2 phút sau, đùng, rầm, bịch, bồ, ầm, hàng loạt tiếng phát ra từ ngoài cửa khiến nó đổ mồ hôi hột. Và sau 2 phút sau đó, một thân tráng kiện cực kỳ, te tua, bước vào, á một bóng người man rợ xuất hiện làm nó hét dùng chăn trùm kín đầu. Quái, anh đây, đừng hét, Ken hét lên, nghe đờ si giọng nói quen thuộc, nó từ trong chăn lún nửa cái đầu ra, nheo nheo mắt nhìn thật kỹ, quả thật là chàng, nhưng, bộ dạng này thật cô giống thần tượng Ken người người, áo quần sộc xịch lấm lem như ăn mày, tóc tai bù xù ẩm ướt che hết nửa khuôn mặt đen sầm. Ken, nó cất tiếng hỏi, là anh đây, anh ôn nhu trả lời, anh đờ si mời đóng phim mà, ngạc nhiên hỏi, cô lắc đầu trả lời, anh đang quay clip hả, tò mò hỏi, cũng câu ngu ngơ trả lời, anh đang tham gia vũ hội hóa trang hay cosplay à, thắc mắc hỏi, cô luôn, sao em hỏi vậy, khó hiểu trả lời, vậy sao anh hóa trang làm bang chủ cái bang vậy, ngô nghê hỏi, vì lo cho em nên anh chạy đến đây đấy, nổi khùng trả lời, vậy sao, cảm ơn anh cảm động. Ken thật giờ khóc giờ cười với nó, nhưng thấy đờ si nó thế này anh cũng nhẹ nhàng chút một hơi dài. Em thấy thế nào rồi? Sao ngốc quá vậy, anh nhìn nó rầu rầu, nhất là khi chạm phải bên má còn tấy đỏ. Em đỡ nhiều rồi, hôm đó anh bị đánh nhiều hơn em mà, nó cười lòa xòa trấn an anh. Nhưng khóe môi vừa cong lên thì từ má lại truyền đến một cơn đau làm nó nhíu mặt. Thấy chưa, em thật là, anh hoảng lên như ngồi trên đống lửa đến đỡ lấy nó. Thì cô sao mà chỉ còn hơi đau thôi. Anh xót xa ôm lấy gương mặt tròn trịa, dùng những ngón tay thon dài vuốt ve nhẹ nhàng chiếc má sưng đỏ lòng đau như dao xẻo. Chỉ ước có thể thay nó hứng chịu, nói đến lại càng thêm căm tức tên chết tiệt kia. Anh xin lỗi vì đã cô bảo vệ đờ si em, anh khàn khàn giọng nói ân hận vô cùng. Cô, là tại em mà, nó thút thít nhìn anh lòng ấm áp vô bờ. Bé ngốc sao lại khóc chứ, anh mỉm cười lau đi những giọt nước mắt mít ướt tinh nghịch đùa trên má nó. Đờ si rồi mà, anh mỉm cười dịu dàng ôm nó vào lòng cho nó mặc sức vùi mặt vào ngực mình nhõng nhẽo. Anh nhẹ nâng gương mặt lấm lem nó lên, cúi đầu hôn lên đôi mắt rồi gò má ẩm ướt đầy nước, cuối cùng chần chừ đi tìm bờ môi mềm, hơi thở anh thổi vào mặt nó mang một luồn ấm nóng khiến tim nó khô thôi nhộn nhịp muốn vỡ tung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khí cô đặc quấn lấy hai tâm hồn, tiếng tim đập nhu vỗ trống càng tăng thêm phần cao trào. Hai đôi môi như bị thôi miên dần tiến đến gần nhau. Khoảng cách gần nhau mỏng manh có thể so bằng tờ giấy. Cộc, cộc, e hèm, một tiếng ho khan từ ngoài cửa như trái bom làm cô khí nổ tung ngưng trệ mọi hoạt động. Mẹ nó bối rối lấy chăn kéo che khuất gương mặt, còn anh ngượng đỏ chín mặt vuốt mái tóc ho khan vài tiếng cúi mặt cười tùm tìm. Mama nó bước vào liếc nhìn hai đứa ngượng ngùng rất buồn cười, nhưng nuốt xuống vào bụng giả vờ bày ra khuôn mặt nghiêm nghị. Hết giờ thăm nuôi, cậu về đi. Kìa mẹ nó lý nhí nhăn mặt hờn trách. Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh về, chiều tối anh lại đến thăm em. Ken luống ca luống cuống nói điệu bộ như tên nhóc mới lớn bị bắt quả tang đang tỏ tình. Vâng, anh về, nó gật đầu, mặt gay gắt đỏ hồng, cô dám nhìn anh. Chào cô cháu về, bẽn lẽn quay sang chào mẹ vợ. Anh ba chân bốn cẳng phắn ngay tức thì. Chiều trời thanh gió mát, sau một ngày mọc rễ trên giường, nó cũng đã hấp thu đủ nguyên khí. Lười biếng, nên quyết định rời giường, thay quần áo và VSCN xong, nó quyết định đi dạo một chút cho bớt đóng. Nhớ, con đi đâu đấy, mama thấy nó định ra khỏi nhà vội hỏi. con đi dạo một chút ở nhà Hoài Ngộp quá, nó vừa mang giày vừa nói. Nhưng con đã khỏe hẳn chưa, mama nó nhăn mặt cô hài lòng. Con khỏe như trâu rồi, con mà nằm nữa chắc lên mốc mất. Con đi loanh quanh gần đây thôi mà, mẹ đừng lo, nó đứng dậy chỉnh lại áo quần mở cửa cười nói ama yên tâm rồi sập cửa phắn lẻ. Cách chương.